Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82, Merukuho. Phần phật, một đạo màu đen cái bóng từ phía sau đuổi theo, rất nhanh liền đến Mục Dương phía sau bọn hắn. Màu đỏ máu phát, làn da màu xanh, toàn thân mọc đầy gai xanh quỷ dị đồ văn. Một đôi tròng mắt màu xanh lục phát ra khát máu ánh sáng. Merukuho, hô, một tiếng, ngăn ở Mục Dương trước mặt của bọn hắn. Hỏng bét, thần mèo Karin kinh hô một tiếng, như cha mẹ chết vẻ mặt cầu xin. Gia hỏa này chính là Merukuho. Mục Dương không có quá nhiều biểu lộ. Hắn lặng lẽ buông ra khí tràng tiến hành thăm dò. Nhưng phản hồi tới cũng là hoàn toàn lạnh lẽo hàn ý. Thật sự là một cái tên đáng sợ. Cảm nhận được trên người đối phương phát ra từng cơn ớn lạnh, Mục Dương run rẩy một cái, bắp thịt cả người đều như là bị đông cứng. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Xem ra kế tiếp là một hồi ác chiến. Hắc hắc, các ngươi là trên địa cầu cuối cùng một đoàn võ đạo gia. Thật là làm cho ta dễ tìm a. Merukuho liếm môi một cái, lạnh lẽo ngôn ngữ tràn ngập sát ý. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Mục Dương, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn cảm giác được người tuổi trẻ này mới là ba người bên trong thực lực mạnh nhất. Người địa cầu ở trong thế mà còn có cao thủ như vậy. Mặc dù so với chính mình cùng cái kia gọi Piccolo ma tộc còn kém một mảng lớn, nhưng là tại phổ biến suy nhược người địa cầu bên trong, Mục Dương hơn 200 chút sức chiến đấu có thể được xưng là kinh thế hãi tục. Tiểu tử, có hứng thú hay không đi theo bản đại nhân làm gốc đại nhân hiệu lực? Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Merukuho gạt ra một vòng dáng tươi cười, hòa ái, mà nhìn xem Mục Dương, phát ra mời, không có khả năng, dạng này à, thật sự là tiếc nuối. Merukuho ngôn ngữ tiếc hận, trên mặt có chút tiếc nuối, nhưng nói trở mặt liền trở mặt, toàn thân lập tức tản mát ra làm cho người buồn nôn hắc ám khí tức. Không gian ba động hơi dập dờn, tại như mặt nước gợn sóng bên trong, thân thể bỗng nhiên lóe lên. Mục Dương bọn người còn không có kịp phản ứng, Merukuho đã đi tới trước mặt bọn hắn. Cái kia màu xanh gương mặt cơ hồ dán chặt lấy bọn hắn. Chết đi, như ác mộng thanh âm u lãnh, Merukuho tàn nhẫn nói ra, một bàn tay hướng phía trước tìm tòi, liền chậm rãi nâng lên, tốc độ kia không vui, nương theo lấy một vòng hoa mỹ ánh sáng bay lên không. Ông ứng năng lượng hướng phía Mục Dương bọn người ập đến. Cái gì? Oanh! Không kịp bất kỳ phản ứng nào, mênh mông năng lượng liền từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cái kia năng lượng 10 phần kịch liệt, 10 phần cuộn trào mãnh liệt. Rất nhanh, ba người liền bị cuốn vào đến vòng xoáy năng lượng ở trong. Mục Dương thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, giang hai cánh tay tiến hành ngăn cản. Thiên tâm trảm, vô số hình trăng lưỡi liềm khí công lưỡi đao tỏa ra. Phốp phốp, đem cái kia vòng xoáy năng lượng rảo sát, hủy diệt, làm xong đây hết thảy. Mục Dương cùng Mu Tai Tô bọn người dựa sát vào cùng một chỗ. Cảnh giác nhìn xem Merukuho. Merukuho kinh ngạc nhìn thoáng qua, biểu lộ lại không có chút nào phát sinh một điểm biến hóa. Trong mắt hắn, Mục Dương đám người phản kháng giống như châu chấu đá xe buồn cười. Xôn xao Merukuho thân ảnh di chuyển nhanh chóng, lần này tốc độ của hắn biến thành càng thêm nhanh. Mục Dương ánh mắt không ngừng chuyển động, bắt giữ lấy động tác của đối phương. Thế nhưng là lần này thực lực của hai bên chênh lệch đột hiển đi ra. Mục Dương chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ chớp lóe không ngừng xuất hiện lại biến mất. Từ đầu đến cuối không cách nào quan sát được xác thực hành tung. Hưu, một đạo màu xanh chớp lóe xuất hiện ở trước mắt. Là một chương làm cho người dùng mình phóng đại khuôn mặt. Mục Dương con ngươi bên trong hiện lên một đạo hoảng sợ. thân thể đã tiếp nhận một đạo kịch liệt đả kích, giống như bị đá tảng đập trúng, trong nháy mắt thương tổn tới ngũ tạng lục phủ. Phốc xích, trong miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã biến thành trắng bệch. Mà đúng lúc này, Merukuho bắt đầu hướng phía Mutaito cùng thần mèo Karin đánh tới. Hoa, máu bắn tung tóe ra, giống như hạt mưa đồng dạng từ trên không trung tản mát. Merukuho công kích như thế tân mãnh cùng tàn bạo, Mutaito cùng thần mèo Karin không kịp làm ra phản ứng, năng lượng kinh khủng liền xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Hắc hắc, giải quyết hết hai cái, còn thừa lại một cái. Một đôi hai con mắt màu xanh lục không có chút nào gợn sóng. Giết người đối với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày. Hỗn đàn, tận mắt nhìn thấy Mutaito cùng thần mèo Karin đã chết tại Merukuho chi thủ. Mục Dương hai mắt đỏ thẫm, lửa giận thăng lên đến cực hạn. Thiên tâm khí công, vạn quốc kinh thiên trưởng, chi bim, thiên tâm trảm, tất cả biết đến chiêu số một mạch xuất ra. Trong lúc nhất thời, màu xanh lam, màu vàng, màu trắng, đủ loại năng lượng bài sơn đảo hải cuốn tới. Những năng lượng này bao hàm Mục Dương phẫn nộ cảm xúc. Bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành thiên la địa võng hướng phía Merukuho trùng kích tới. Đối mặt cái kia khủng bố đến cực điểm năng lượng, Merukuho trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức cười lạnh một tiếng, giễu cợt biểu lộ bò lên trên khuôn mặt. Cái này buồn cười người địa cầu, chẳng lẽ coi là một tí tẹo như thế năng lượng liền có thể làm bị thương vĩ đại Merukuho đại nhân? Thế là khoát tay chặn lại, tại nơi lòng bàn tay xuất hiện một viên năng lượng màu đen cầu. Hướng phía cái kia hỗn hợp năng lượng nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Năng lượng màu đen cầu cùng hỗn hợp năng lượng cùng một chỗ nổ tung lên. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời. Một đoàn kinh khủng quả cầu ánh sáng trong hư không đột nhiên mở rộng tạo ra. Cái kia hỗn loạn năng lượng tại lúc này phát sinh kinh khủng phản ứng. Giống như một hồi đặc biệt lớn phong bạo trong khoảnh khắc bình định phương viên mấy chục cây em hết. Thảy, năng lượng kinh khủng sóng còn tại không ngừng khuếch tán. Bởi vì phát sinh ở trên bầu trời, loại này sóng năng lượng truyền lại đến đặc biệt xa, đang không ngừng hướng phía các nơi trên thế giới khuếch tán ra. Dần dần, ánh sáng tán đi, chỉ còn sót lại một mảnh nhàn nhạt sương mù. Nhưng là lúc này, ngàn dặm trong bầu trời chỉ còn lại có Merukuho một người. Mục Dương thân ảnh sớm đã không biết tung tích. Hừ, thế mà trốn. Merukuho kinh ngạc nhìn trống không bầu trời. Sắc mặt âm trầm đến sắp nhỏ ra mực nước tới. Vốn cho rằng đối phương mài đao xoèn xoẹt muốn thay đồng bạn báo thù. Nghĩ không ra cũng chỉ là trường nhãn pháp. Hắn tức giận hét lớn một tiếng. Lập tức cười lạnh. Nhân loại kia tiểu tử, người thật coi là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Dứt lời, Merukuho hừ một tiếng, trong tay tràn ra một đạo đen nhánh sương mù. Cái kia sương mù mới vừa xuất hiện, liền hóa thành mấy sợi thuốc lá sợi tiêu tán không thấy. Merukuho mở to con mắt màu xanh sẫm, xoay người biến mất tại trên bầu trời xanh biếc. 100 km bên ngoài trên cánh đồng hoang, Mục Dương thân ảnh chật vật xuất hiện tại một chỗ vách đá phía sau. Bên trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành hoàn toàn trắng bệch, thở dài nói, cái kia Merukuho thế mà mạnh như vậy, liền Mutaito cùng thần mèo Karin đều mất mạng tại hắn trong tay. Chiến đấu chân chính còn chưa có. Bắt đầu. Phe mình trước hết tổn thất hai người. Cái này làm Mục Dương tâm tình biến thành 10 phần trở nên nặng nề. Mình muốn đánh bại đại ma vương Piccolo cùng Merukuho. Sợ rằng sẽ rất gian nan. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.